Hồi ký 50 năm bài hát. Bài tựa của anh Thuần Phong. Viết đã xong và đóng đã thành tập Thiên Hồi Ký 50 năm mê hát. Anh Vương Hồng Sởn trao đến cho tôi bộ tác phẩm đặc biệt nhất của anh. Đặc biệt chẳng phải vì tác phẩm đã viết kỹ, đã đúng tốt, mà đặc biệt vì đó là tất cả gan ruột của anh trải qua nửa thế kỷ say mê thích thú. Tôi vừa rẹt qua hai pho sách, tôi vừa trầm trồ khen quý, khen hay. Nhưng tôi đột nhiên cất tiếng kêu trời khi chợt thấy ở đầu tác phẩm hàng chữ viết sẵn: bài tựa của anh Thuần Phong. Anh Vương Hồng Sởn đã từng gửi tiếng tri âm của mình trong gió sáng điện khuya, từ mũi Cà Mau, chí ít lắm là đến sông Bến Hải. Đã mấy lớp sinh viên văn khoa, từ Bến Nghé đến sông Hương, đã từng hóp lấy say sưa những hứng thú của thi văn miền Nam, và rất nhiều tạp chí đã dọn đãi cho hàng vạn độc giả, không biết bao nhiêu văn phẩm của anh. Anh cần gì phải nhờ Thuần Phong này đề tựa? Thuần Phong này sức được bao lâm hơi. Uy tín của anh ai cũng biết, chắc không chỉ nằm bó rọ trong giới hạn chữ S của nước Việt Nam ta. Vậy mà anh muốn có ít chữ của Thuần Phong trước Thiên Hồi Ký của anh. Anh muốn thêm gấm thêm hoa, muốn hương thêm sắc, muốn bá nha có tử kỳ. Hoa hương đã có thừa trong sự nghiệp văn chương của anh, không khéo ngọn gió gọi là Thuần Phong sẽ thổi cho hoa bay hương hả? Họa chăng muốn có mặt bạn, thứ bạn đồng bệnh tương liên. Tuy không từng cắn muối chia hai, nhưng đã cùng khóc cười với dân tộc trải bao cơn dâu biển. Anh với tôi là hai bạn bị lâm chung một bệnh khác thường, bệnh văn nghệ và bệnh đồ cổ. Bệnh tôi nhẹ mà bệnh anh nặng. Khi nghe tin cải lương sắp được làm lễ kỷ niệm ngũ tuần, bệnh anh phát xung lên. Hành anh khai những bệnh trạng của anh trải qua 50 năm trời. Rồi bệnh anh lại khiến một bạn đồng bệnh được nghe trước. Đờn bá nha lên dây lúng đợi, hỏi bạn tử kỳ tri âm hỡi có hay. Vậy người bạn đồng bệnh phải hòa đờn phụ âm mới khỏi phụ lòng hoài vọng. Gọi là phụ họa, chớ kỳ thiệt gió này chỉ có vén màn sân khấu, đưa hơi đờn vào vuốt giọng ca, thổi mót cho đứng dậy những hội ca cầm, những năm phỉ tư sản mới khỏi phụ lòng hoài vọng. Gọi là phụ họa chứ kỳ thiệt gió này chỉ có vén màn sân khấu, đưa hơi đờn và vuốt giọng ca, thổi mót cho đứng dậy những hội ca cầm, những năm phỉ tư sạn mà hồi ký 50 năm mê hát đã chập chộ hồi sanh rồi. Chúng tôi đã sống được quá nửa trăm năm, cải lương đã chào đời được nửa thế kỷ, cúi đầu trước búa thầu của những chế độ đã qua. Đến nay tôi còn dậm chân trong dũng bùn văn nghệ của tôi, trong lúc bạn Vương đã vươn lên, ráng vươn lên, cứ vươn lên trên đường ngược đời của đồ cổ và trên sân khấu lòe lòe của cầm ca. Rồi từ chỗ anh vươn lên, anh dây mình lại, vẹt tấm màn nhung cho bạn đồng bệnh và bạn đồng điệu, nhìn lại 50 năm sân khấu. Chắc ai cũng nóng coi, chắc ai cũng đòi thưởng thức tức thì cái duyên thuật chuyện của Vương Hồng Sởn. Vậy tôi xin trân trọng nép mình. Bài tựa của Vương Hồng Sởn. Năm 1966, tôi đã xin anh Thuần Phong đề tựa. Thì nay tôi còn viết bài tựa nữa làm chi? Nhưng xin cho tôi minh oan đôi điều. Tập sách nhỏ này khi viết bởi không lựa ngày nên xấu hay tệ. Viết xong từ hôm 4 tháng 12 năm 66 đến khi muốn xuất bản thì lục đục mãi, cho đến ngày nay vẫn chưa thành hình. Sách soạn rồi tôi có việc phải ra Huế, chớ chi khi ấy tôi để nó lại, giao cho một bạn chuyên môn đánh máy giùm thì hay biết mấy. Đằng này tôi không làm như vậy, tôi làm biếng không muốn tự mình dò xem lại nên mới ra cớ đổi. Tôi cố nán ở lại Sài Gòn để đến ngày 18 tháng 12 năm 66 được nghe nhà học giả Hồ Hữu Tường diễn thuyết về đề tài kỷ niệm 50 năm cải lương. Chớ chi tôi đừng đi nghe, chẳng là mai cho tôi và mai cho cuốn sách. Đến khi nghe diễn thuyết nơi trường quốc gia âm nhạc, tôi gặp y, một cựu sinh viên trường đại học sư phạm, nay đã đỗ đạt, làm giáo sư kiêm nghề xuất bản sách. Tự y xưng là có học với tôi. Gặp y cái mới suối quẩy. Sau buổi diễn thuyết, y theo tôi về nhà trong gia đình, nài lấy cho được tập bản thảo, hứa sẽ cho đánh máy kỹ càng, lãnh bao gồm, kiểm duyệt và sẽ ráng in cho kịp để bán sốt dẻo trước xuân Đinh Mùi. Thầy để người ta thủ lợi, lời y nói với tôi, sao cho bằng thầy giao sách cho tôi xuất bản, như vậy tình thầy trò thêm mặn mòi, thầy có cơm tôi cũng có cháo. Nghe bùi tai, tôi trao bản thảo cho y. Ngày 19 tháng 12 năm 66 tôi lên đường ra Huế, lại có khoe trước với các bạn sinh viên đại học văn khoa ngoài ấy rằng hãy chờ ít ngày, sách rao bán, nhớ mua giùm. Đó cũng là mớ tài liệu thuộc môn đang học, văn chương miền Nam. Đi Huế về vẫn không tin tức cuốn sách. Pháo Đinh Mùi nổ giòn, Tết qua đã lâu hoắc, nóng lòng tôi đi tìm y. Thầy về đi, y nói tỉnh khô, ráng chờ đến ngày 2 tháng 3 năm 67, tôi sẽ đem vô nhà thầy mới nhắm, độ 1/3 tiền nhuận bút. Sách in đã gần xong, chỉ còn độ 2 sắp nữa là rồi, kẹt vì bị nghỉ Tết và thợ bị bắt đi lính bộn. Cẩn thận y đưa tôi ra cửa, lại có trả cho tôi tập bản thảo kèm thêm một bản đánh máy. Tôi đem về, đêm ấy đem ra đọc, khiến trọn đêm không ngủ được. Đọ từng chữ, thì trời ơi, sách đánh máy sai bét hết, trật ráo hết. Văn tôi vốn là văn miền Nam, nay đổi thành văn giọng Bắc. Mỗi trang mỗi có 4-5 lỗi. Từ cái chụp chỏa, tôi viết, đổi ra cái chụm chọe, bản đánh máy. Nguyễn Ánh viết tay ra Nguyễn Quánh đánh máy. Trần Ngọc Viện viết tay trở nên Trần Nữ Viên, vân vân và vân vân. Nếu cứ theo bản đánh máy này mà in sách, sắp chữ và lên khuôn thì cuốn sách in ra sẽ làm cho độc giả cười tôi thúi đầu. Trong đến sáng 13 tháng 2 năm 67, tôi lật đật vô nhà y đòi lại tập bản thảo số 2, phụ lục bài ca, đem hết về nhà. Và từ ấy hai tập sách nằm trình ình trong tủ, hồi duyên như gái ế chồng, như bánh mắt mưa. Sau đó tôi có gửi cho y hai bức thư đảm bảo, một bức đề ngày 4 tháng 3 năm 67, một bức đề ngày 20 tháng 3 67, xin y hãy bỏ công đánh máy, bỏ công in mấy sắp dở dang nửa chừng, đặng cho tôi in sách lại. Nhưng y không trả lời. Tôi tưởng cuốn sách đã hết xuôi, ngờ đâu vẫn còn. Sau đó có người giới thiệu đàng hoàng, tôi giao sách cho một cơ quan xuất bản khác. Sách giao ngày 1 tháng 7 năm 67, cho đến 13 tháng 4 năm 68, tôi đi mấy lần mới lấy được sách về. Sau khi in mấy hàng khơi màu rao sẽ xuất bản, rồi công việc đâu lại hoàng đó, vẫn nằm ì không cục cửa. Đó là lần nhì cuốn sách ra lầy. Nay tôi cặm cụi tự đánh máy lấy mà trong thâm tâm lòng tin đã mất. Tôi tưởng hay là số mạng. Nhớ lại ngày 16 tháng 11 năm 1918, có một nhóm ký giả già tổ chức tại rạp hát Tây đường Katina, Tự Do Ngày Nay, một buổi hát. Theo tôi đó là buổi hát khởi đầu khiến người thuở ấy nảy ra ý nghĩ tiếp tục mãi, trình diễn và sửa đổi mãi và mở màn cho lối hát cải lương ngày nay. Nếu sách tôi chào đời kịp bán lối tháng 11 năm 1968 thì đúng lúc làm kỷ niệm 50 năm cải lương và tập hồi ký 50 năm mê hát này cũng chưa là quá mùa. Cho nên tôi nói hay là số mạng và tiền định. Nay lời tựa viết tại Đạt Cô Trai, mái Tây Vân Đường Phủ, số 5, đường Nguyễn Thiện Thuật, Gia Định. Vương Hồng Sởn, ngày 6 tháng 5, 1968. Mình nói mình nghe. Tôi muốn để lại sau này những gì tôi biết về hát, hát bội và cải lương. Nhưng cải lương đã được 50 tuổi đầu nên tôi viết về cải lương trước. Rồi nếu thuận tiện và còn mạnh giỏi, tôi sẽ mò và soạn về hát bội sau. Nhưng ý tôi đã chán cái giọng chuyên môn khảo cứu. Ngắm trước xem sau, làm sao dám nói biết rõ và thấu đáo triệt để hai ngành nghệ thuật sâu sắc, lẩm rẩm hiểm nhất khó nhất trên đời. Từ hát bội tuy kịch cộm nhưng tinh ba đặc giọng Việt Nam, đến cải lương ngọt liệm sắc bén đượm mùi tân tiến. Như vậy những trang sau đây nói đúng hơn chỉ tóm tắt những hiểu biết gọi là những nghe thấy qua loa của một tên lão sanh trọn đời chỉ ham học hỏi và ghi chép mãi không thôi. Nay muốn dọn lại, thu xếp lại những gì móc máy suốt 50 năm dư, từ năm 1945 cho đến hiện giờ. Muốn thu thập những gì lượm lặt khi sát cánh gà, khi đứng từ đằng xa nghe ngóng, nhưng luôn luôn suốt một đời vẫn mê đeo đuổi theo nghề ca hát. Nay muốn tụ tập những tài liệu sẵn có ấy là một thiên hồi ký tâm sự nhan là Mình Nói Mình Nghe. Vuột Moa Sơn. Đã gọi là đến tuổi bất tri thiên mạng, tưởng cũng nên ôm chép lại chơi những gì làm sao động từ năm tuổi 16, bồng bột tuổi 20, qua hồi đầm thắm nhưng chưa chán nản như hiện nay. Gẫm lại đường có đi mới có biết, tiếng oanh sắc bướm nếu có chạm mạnh vào tim là vào thời buổi nào kìa, chớ nay chỉ cần một chút tình thương chân thật đậm đà là đủ, hay nói văn hoa, cần những gì như gừng như quế, vũ lão vũ tân. Lẩn thẩn chút chơi. Uổng cho mình trót không sanh con gái, nếu có con gái lớn lúc này không thiếu chi rễ đông sàng để lựa. Nội cái đồn tủ sách họ Vương, nay lọc ra một mớ cũng đủ làm của hồi môn, câu rễ cử nhân, tấn sĩ. Mà có sao đám học trò cũ đến nhà lóng này quá đông vậy cả? Hay là sau văn khúc chiếu cửa, muốn phát tướng rồi đây? Đại học văn khoa có, đại học sư phạm có, tới lui không ngớt, mà nhà văn đường đâu có kép mới đạo mới nào đâu. Cận thị có, tại ham học quá mà. Mập lù có, vì ra trường bây giờ phải lo tẩm bổ lấy lại sức chứ. Có một anh lý lắc, lương giác cấp bằng ham hở, tập hút thuốc phun nước miếng phèo phèo, khiến nhớ lại ai kia thuở 40 năm về trước. Chớ chi có con gái, ắt chấm thằng này. Học trò cũ đến chơi vì nhớ thầy, ăn mắm thấm về lâu, mà biết đâu chừng nay ra trường thành danh, đến viếng thầy, trước thăm lấy thảo, sau xem nhà xem cửa, nghe nói lão có sách và đồ xưa nhiều lắm. Một người đến cậy viết bài cho tạp san của y quản lý. Em à, cái nghề viết mướn như hoa, ai cậy thì làm. Đã nhớ tình sư đệ năm xưa, xin em cứ lại. Duy nhớ cho, tiền nhuộm bút răng rắc và sòng phẳng nhé. Khỏi mết lòng chăng cũng có bấy nhiêu. Có một anh đi bằng xe Honda mới toanh, nói chuyện lễ phép, con mắt ưa nhái nhái. Anh không nói nhiều, cung kính và gãy gọn. Xin thầy diễn thuyết dùm cho một chuyến, đề tài 50 năm kỷ niệm hát cải lương. 1. Làm mai kiếm vợ đẹp cho nó ư, nó chả cảm ơn mà chớ. Thấy mình từ đằng xa, hai đứa nó kéo tay nhau lánh mặt, để khỏi tốn điếu thuốc thơm. Rủi con dâu bị mọt ăn trước, nó nhớ ông mai đến ông bà ông giải. 2. Lãnh nợ dùm, xa nhe cho nó có tiền xài, mà ăn cốc khô gì. Bạc bẽo lắm, lãnh nợ cho nó lấy tiền mua xe mới, cho mình ăn bụi, suýt cán mình là khác. Bằng như con nợ cừ khôi hẹn mãi, nó lôi cả đám ra tòa. Người lãnh nợ bị trưởng tòa xách mé tên tộc ra, kêu lên, nghe phát ghét. Lãnh nợ mà ăn củ chuối thúi, phải không? 3. Gác cu đây. Vừa nói tới hai chữ này là có người cười, nhớ qua trò mất dạy. Tiếp xúc với người trưởng thượng mà gác chân kéo cẳng ngỗng lên bàn, ngồi vít đốc phơi củi cằn là cẳng cùi cẳng thúi. Gác cu đây tức là thú tiêu khiển lớp xưa, làm cái nghề đi bẫy cu trong rừng. Tôi không nói đi bắt cu hay bắt cụ đâu nhé. Nghề gác cu phiền phức lắm, phải sắm chim mồi cho tinh khôn, sắm bẫy cho bén nhại, thí bỏ một hai ngày công toi, rộng rã phơi nắng ngoài trời, lượt được chỗ nào thuận tiện, bèn phô trương đồ trận, lấy bẫy ra gài, kiếm chỗ tốt ẩn núp, chọc cho cu nhà nó bo nó gáy, gẹo cho cu rừng phát tức xuống, thi tài đấm đá cắn xé với cu nhà, chờ cho hai con sai trận, sẽ giật lẹ dây thần thông cho bẫy sụp. Bắt được con nào, đem về lựa chọn kỹ càng, lớp nướng nhậu, tốn xả ớt rượu đế, lớp o mế đem ra chợ, con nào mập, giá cũng độ 2-3 cắt bạc là cùng. Còn con nào tốt mã giọng hay, gái đôi gái ba, sẽ dưỡng nuôi, càng thêm tốn lúa tốn lòng son lục thiếp. Khổng chi cũng bỏ phí mấy ngày công toi, báo hại ở nhà vợ chờ cơm, con đợi xin tiền hớt tóc. Gác cu, cổ nhân chấm ngu số 3 là thẩm phải. Như vậy mà mới đây, trong tạp san Constellation số 219, tháng Juillet 1966, có bài nói về nghề đi săn ảnh, săn hình lạ. Bài ấy nhan đề La Passion Merveilleuse de Chasseur Photographe, thú vui kỳ lạ của những bác thợ săn phó nhòm. Tôi khuyên các bạn sành pháp văn nên kiếm mua mà đọc. Trong bài kể chuyện mấy anh thợ săn giải nghệ, thôi nghề sát sinh giết thú, các bà vợ mừng chưa kịp no, các anh đổi nghề mua máy chụp hình tối tân, vào rừng, làm tùm, làm hùm, làm hầm núp, chờ chụp những cảnh lạ, rình hai con chim hú hí, hai con ác thú mần ăn, phí 4-5 ngày trời để thâu vào máy ảnh, bóng con hổ đực âu yếm con hổ cái, ảnh con chim gì đó bắt rắn về nuôi con, công phu còn khó bằng 10 nghề đi săn. Và tội nghiệp các bà mừng hụt, vì các ông chồng còn bỏ vắng nhà hơn đi cắt bùm săn bắn. Ô hay, gác cu kiểu mới lại làm vậy à. 4. Đến như nghệ thuật cầm chầu thì khỏi nói, cầm chầu đây là đánh trống chầu cho hát bội diễn. Lại mấy ai khen chầu ít ư, kép hát trong buồng nó sổ nho cho nghe mà ngợp. Già mắc dịch, da trâu đâu phải ông cha gì nó mà nó đánh, mà nó không dám đánh. Hát khô cổ rác họng mà nó không chầu cho ấm đám mình nhờ. Chầu rời rỗng ư, đánh lung tung, không khéo con mẹ hàng ghế đầu, chưa chi chửi đổng. Thứ đồ dê sờm không nên nết, đánh lu bù để nịnh con lưu kim đính, báo hại mình mua ghế ngồi đây, không nghe được câu nào cho đáng đồng tiền. Nhưng theo tôi, anh học trò cũ đi xe Honda ơi, trong 4 cái ngu cổ nhân để lại, sao cho bằng cái ngu tân thời mà tôi cho là ngu bực nhất. Duy thời xưa chưa có nên không liệt kê vào câu cổ ngữ bất hủ kia thôi. Và đó là nghề cơm nhà áo vợ, diễn thuyết không công. Nếu cho phép, tôi đề nghị đổi câu kia lại là trong đời có 4 cái ngu, diễn thuyết làm mai, gác cu, cầm chầu. Những ai sẵn tánh, hiếu cổ, không muốn bỏ cái ngu đi lãnh nợ giùm, xin cứ thêm nó vào đoạn chót, cho số ngu thêm nhiều. Nhưng còn một ngu tài trời nữa, đó là nghề viết sách khảo cứu. Tôi cười người diễn thuyết không công, tôi lại chọn nghề viết sách loại khảo cứu. Ôm đến nhà xuất bản, họ xua hai tay như mình ôm bệnh dịch vào nhà. Thương tình họ chịu in và xuất bản được rồi, bán 3 năm chưa được một vài trăm cuốn, có phải là phá sản cả đôi đàn không? Duy lấy sách khảo cứu ấy mà tặng biếu thì ối thôi, anh em giành giật như tôm tươi. Mà tặng không cũng chưa đủ, phải đề câu xin thỉnh giáo và phải ký đủ họ tên, họ mới bằng lòng. Chưa hết, rủi họ làm mất cuốn sách, chứ chi họ chịu ra quán mua giùm cho mình thâu hồi đôi chút vốn liếng. Không đâu, số tiền ấy thà họ mua xăng nhớt, đổ đường tìm cho được nhà để lấy chữ ký cẩn thận. Tôi nói đây là nhắn với anh Hông Đa. Tôi từ chối sợ ngu diễn thuyết, nhưng nhờ anh mà tôi có quyển này. Diễn thuyết sẽ dụng nát câu đề, in nhón vào tạp san là làm mất màu tân và cho ai kia hưởng nức nhất. Nên thà ngu cho đủ bộ, tôi viết cho xong tập khảo cứu này. Nghĩ cho công trình cắt ca cắt cụm, sưu tập cốp nhớp, chạy giặt không mất, ngót và hơn 50 năm trời. Không lẽ sau này lấy đó làm giấy cuốn kèn, liệm theo? Và mặc dầu tài liệu còn chưa đủ như ý muốn, tôi cũng xin vọc vạch bôi lọ trăm trương hiến bạn đọc. Tôi biết gì về gốc tích hát cải lương. Tôi đã cố truy nguồn gốc tích điệu hát cải lương, nhưng rốt cuộc tôi xin chịu thua, việc làm quá sức. Duy ráng đem hết ở đây những tài liệu thâu thập được để quý vị mặc tình muốn đặt năm sanh của cải lương vào năm nào tùy ý mỗi người. Chớ riêng tôi, khi cải lương ra đời, tôi còn học trường tỉnh Sóc Trăng, chưa đủ sức hiểu biết và phê bình. Lúc ấy, lối 1916-1920, việc đi đó đi đây trong các tỉnh miền Nam chỉ đi bằng tàu thủy và tin tức từ tỉnh này qua tỉnh nọ không mau lẹ, dễ dàng như hiện nay. Còn như bây giờ, vả chăng thời cuộc hiện nay chưa thuận tiện đi điều tra tại chỗ. Nếu chờ hết chiến tranh sẽ đi từ nơi tra cứu lại, e quá trễ. Ở đây tôi không lên mặt khảo cứu, mà chỉ xin tôm góp các tài liệu tôi gìn giữ được, trình bày ra đây cho các học giả chuyên viên sau này bổ túc những chỗ tôi còn thiếu sót. Quả mai sẽ tìm ra đúng ngày sanh của hát cải lương. Duy khi đi nghe một học giả diễn thuyết tại Trường Quốc gia Âm nhạc ngày 18 tháng 12 1966, gần như quả quyết cải lương sanh vào 50 năm trước, tức năm 1916, để có dịp đặt lễ kỷ niệm 50 năm cải lương vào năm 1966 là vừa, tôi thấy tức. Cho đến nay tôi không dám cãi với ai cả, mà dẫu cãi cũng không lại, một khi bộ thông tin năm ấy đã làm lễ kỷ niệm 50 năm cải lương rồi. Tôi không quy tựu công cán cho ai đã đẻ ra điệu cải lương. Nay hát cải lương đang trong thời kỳ đắc dụng và chuyển biến mỗi ngày như mây nổi gió bay. Ai ai cũng mê thích, ai ai cũng vỗ ngực khoe công rằng mình nói trước. Cải làm chi cho mất lòng. Căn cứ theo sách vở thâu thập và những lời của người lớn hơn tôi nói lại, và nếu tôi không lầm, thì buổi sơ khởi của cải lương là do sự ngẫu nhiên, sự tình cờ, là do lòng ái quốc mà nên. Lòng ái quốc của một số người bị mất nước, cố tìm lối trồi đầu lên để cho tinh thần quốc gia còn tồn tại. Người miền Nam có cái hay là khi biết dùng bạo lực chỉ hại thân vào tù thì họ không dùng bạo lực. Họ cố đè nén lòng thương nước, chôn giấu trong một bề ngoài lêu lổng chơi bời. Thuở ấy ta phải biết, bọn lính kính chó săn cũng không vừa, vẫn rình mò chờ dịp lập công cho tay. Những người có đầu óc thì kẻ bị lưu đày bắt bớ, còn sót lại người dư giả của có thừa. Lại giả kế ăn chơi cờ bạc để đánh lạc đường quân thám tử. Cũng may thay đờn ca bài bạc thét cũng chán, do đó họ tìm được một mục đích cho cuộc đời. Và cũng do đó trong giới đờn ca thấy nghề của mình bớt bị khinh bạc, lại thêm được trọng vọng là khác, nên thường tụ họp trong phòng các nhà khá giả hoặc chỗ đô hội như tiệm hớt tóc, tiệm hay lò thợ bạc, vừa trau dồi nghệ thuật vừa tập ca cho vui. Bắt chước người Pháp gọi đó là nhạc thính phòng, dịch chữ Musique de Chambre của Tây, chớ ta làm gì có phòng đặc biệt để chơi đàn. Trước đó nữa, tại các tỉnh Nam Kỳ không có dàn đờn cổ nhạc Việt, chỉ có dàn nhạc lễ. Tỷ dụ ở Bạc Liêu có nhạc khỉ, thường dùng vào các cuộc đám ma nhà héo. Mỗi khi có đám tang, vào lúc canh khuya, sau buổi tế, buổi tụng kinh, thường các thầy nhạc và thầy chùa bày ra đòi chủ nhà nấu cháo trắng để thức sáng đêm. Và nhân dịp ấy, họ cũng hòa đờn, tập dược ca cho đúng nhịp để đánh con buồn ngủ. Sau thành thói tục, mỗi dịp quan hôn tang tế, thậm chí lễ mừng tân quan tân gia, khai bằng khánh hạ, đám dỗ đám cưới, đều có mời họ luôn cho rơm đám. Người Việt tánh dễ dãi, không hay kiên cử, sau buổi tụng kinh khóc kể thì hòa đờn mà đờn bản vui cũng bất chấp. Đổ thừa sự vong như sự tồn, đờn cho người nằm đó nghe chơi như thỏa sanh tiền. Trước năm 1915, chưa có tỉnh nào dám đưa dàn đờn ca lên diễn trên sân khấu công khai. Tỉnh khởi đầu việc này có lẽ là tỉnh Mỹ Tho, vì danh tiếng không thua Sài Gòn. Và dàn đờn ca tài tử ra đờn cho công chúng đi xem hát, bóng, thưởng thức chờ quay phim, y như giáo đầu tuồng bên Hát Bội là dàn đờn của ông Tư Triệu ở Mỹ Tho. Nghiên cứu đến đây cũng đủ ngã lòng, vì đâu ai dám chắc ông Triều thứ mấy. Trong quyển luận án pháp văn La Musique Việt Nam Nhan Traditionnel, soạn rất công phu, tác giả là Trần Văn Khê viết rằng ông nội mình là Trần Quang Diệm, 1853-1925. Cô ruột là Trần Ngọc Viện, bà này thiện nghệ đàn tranh, 10 tuổi đã đờn giỏi rồi, và cha mình là Trần Văn Chiều, tự Bảy Triều. Trái lại, theo ông Trần Văn Khải, trong tập khảo cứu In Romeo, nghệ thuật sân khấu Việt Nam, đề Thanh Trung Sài Gòn xuất bản nhưng không ghi năm, trang 58, thì ở Mỹ Tho, lối năm 1910, có dàn cổ nhạc của Tư Triều là Nguyễn Tống Triều, người xứ Cái Thia, trang 19. Nhờ thầy cũ tôi là ông Trần Văn Chiêu, trước làm trên văn phòng và các lớp tại Sắc Sơ Lu, thì một, Tư Triều là cha của cô Hai Nhiễu, ông thiện nghệ cây kìm, nhưng thiên tài lỗi lạc thì kém Bảy Triều, trùng tên và cũng ở Mỹ Tho như nhau. Cô Hai Nhiễu từng ca thính phòng tại nhà hàng Cửu Long Giang và đã làm sai đám khách ăn chơi thỏa ấy bằng bài Giang Nam, mở đầu bằng câu "Đêm đêm xuân là đêm đêm xuân", nguyên của ông Phạm Đăng Đàn đặt ra. Thứ hai, Bảy Triều năm 1912 vô học trường Sắc Sơ Lu, nhưng chỉ học 2 năm và thôi học kỳ bãi trường năm 1913. Lúc vào trường, Triều đã được ông Diệm dạy đờn kìm rồi nhưng chưa giỏi. Sau nhờ ông Đội Hổ làm nghề gác cửa trường, ông có chơi đờn. Ông Triều thường hay lên nhà concierge đờn chơi và nhờ năng luyện tập, thêm sẵn thiên tư trời phú nên Triều đờn càng ngày càng phát. Và dây tố lan theo ông Chiêu thì Triều tìm ra tại trường vậy. Ông Diệm có dạy ông Chiêu đờn bản bài hạ, còn cô Ba Viện có dạy đờn ở trường Áo Tím Nữ Học Gia Long do ông Diệp Văn Cương đem vô, lối 1915-1916. Sau cô bị tình nghi làm quốc sự cùng với em rể là giáo sư Bá, nên thôi dạy, và Trường Áo Tím cũng dẹp môn dạy đờn luôn. Việc Tư Triều đờn rạp thầy Hộ năm 1910 ở Mỹ Tho có thể đúng. Thuộc theo lời ông Trần Văn Chiêu và nghe ngày 13 tháng 5 năm 1968 tại phòng phát hưu bổng Ngân Khố Sài Gòn. Rạp hát bóng thầy Hộ ở sau chợ Mỹ Tho, nguyên đời ấy có lão Leopold lập ra rạp casino ở Sài Gòn. Rạp ấy ngày nay vẫn còn ở vị trí cũ là rạp casino đường Pasteur. Leopold bày bát bóng thâu tiền và chính anh ta ra làm ảo thuật vài lớp trước khi chớp bóng. Thầy Hộ bắt chước theo, mời dàn đờn Tư Triều đến đờn và ca vài bản trước tấm màn ảnh trên sạp cao mỗi tối thứ tư và thứ bảy. Đây là lối đờn ca trước công chúng và trên sân khấu. Đồng thời trên Sài Gòn, nhà hàng Cửu Long Giang trước chợ mới đường Lê Thánh Tôn ngày nay, mỗi chiều thứ tư và thứ bảy cũng có đờn ca cổ nhạc cho quan khách nghe và uống khai vị. Nhưng như vậy cải lương cũng còn phôi thai, chớ chưa sanh. Then chốt câu chuyện theo tôi gồm và do bốn cơ hội. Một, hát bội hoài hát bội mãi cũng chán tai thét quá nhàm. Hai, năm 1918 giặc trời Tây gọi để nhất thế chiến 1914-1918 đã về khuya, bỗng Tây thắng trận ngang, cho nên mừng quá, toàn quyền Ambassador nới tai nhắm mắt cho phép bọn trí thức bày ra một cuộc hát trước lấy tiền dân quốc mẫu hàng vết thương chiến tranh. Sau nhất cử lưỡng tiện, bọn này bày chỉnh đốn biến hát bội ra một nghệ thuật canh tân cải lương khác. 4. Cơ hội hiếm có và một bất ngờ khác rất may cho tiền đồ và văn hóa nước nhà là người miền Nam lớp đó đã có sáng trí. Nhân dịp toàn quyền Ambassaro nới tay cho phép lập hội, lập cánh hát. Vì năm 1918, bên Pháp giặc đã dứt, ông Saro muốn để cho dân bản xứ lãng quên việc nước và không làm quốc sự, bèn cho dân tha hồ hát sướng. Thời dịp đó, dân trong Nam bèn trao dồi nghề đờn ca và đưa tài tử Sa Long lên sân khấu. Nay thử hỏi người đứng đầu công buổi tiên khởi là ai? Khó nói cho đúng, hay là muốn nói ít sai thì phải dài dòng. Sơ khởi nên kể công cho ông Tống Hữu Định, kế đó người có gan đưa lên sân khấu Thiệt Thọ, gầy dựng thành hình hát cải lương như ngày nay, lại là thầy Andre Lê Văn Thận, quê ở Sa Đéc. Tống Hữu Định ăn chơi bậc nhất đất Vĩnh Long vào năm 1915-1920, thì có thầy Phó 12, mỹ danh Tống Hữu Định, gọi thầy Phó vì từng làm Phó Tổng Đức Giảng Vĩnh Long, và gọi 12 là theo thứ hạng trong gia đình. Lúc sanh tiền, thầy hay tổ chức đờn ca tiệc tùng, đá gà bài bạc, làm thi, đủ thứ. Kịp năm có giặc 1914-1918, thầy tổ chức hát dạo quyên tiền, góp giúp quốc cái, nhưng chưa bao giờ lên hát tại Sài Gòn. Quả chăng thầy là người ham dạo chơi khắp đó đây, nên thầy từng ghé Mỹ Tho ngủ đêm tại đây để chờ sáng đáp tàu hỏa lên Sài Gòn. Nhân dịp đó có lẽ thầy đã từng xem hát bóng, có đờn tài tử tại Mỹ, cũng như thầy từng lên ngồi uống rượu nhà hàng như nhà Cửu Long Giang, gốc Despa như Aviator Garros, nay là gốc Lê Thánh Tôn Thủ Khoa Huân, và như tại nhà hàng thầy Bãi Phương, gọi Lương Hữu khách sạn đường Carabelli, nay là đường Nguyễn Thiếp. Thầy thấy dàn đờn tài tử, thầy chíp để bụng, bận về nhà, bài đờn ca ngồi trên gián ngựa, vân vân. Kinh lịch quần hay huần. Cùng một lúc tại Vĩnh Long thỏa ấy có ông Kinh Lịch Quần hay Huần. Ông biết chữ Hán nhiều, làm việc tại tòa án. Thỏa ấy chức gọi Kinh Lịch hay gọi tắt là ông Kinh. Sở trường đặt bài ca, thịnh hành nhất là bản Tứ Đại Quán, thanh âm đúng điệu, lựa chữ ăn đờn. Ông Kinh Lịch, tên đúng phải chăng là Trần Quang Quần, từng có sáng kiến vào thời ấy, nghĩ chế ra một cây đờn kìm, thế cho cây nguyệt cầm cổ điển. Ý ông muốn cho cây đờn của ông kêu hơn, có âm thanh nhiều hơn cây nguyệt sẵn có. Tiếc thay đờn của ông chế ra cần càng không quen mắt, nên lâu ngày bị bỏ quên vì không đúng như quan điểm công chúng quen nhìn và quen xài. Cũng tiếc thay, nay cây đờn ông Kinh Lịch Quần sáng chế đã thất lạc và kiểu vỡ cũng không còn để lại. Chớ chi còn thì cây đờn ấy đáng nhập vào viện bảo tàng âm nhạc. Đến đây mới thấy nước ta còn thiếu một âm nhạc quốc gia học hiệu, Conservatoire National de Musique. Vậy và đến bao giờ mới có? Phạm Đăng Đàn. Cũng tại Vĩnh Long thuở ấy còn có ông Phạm Đăng Đàn, một thầy đờn kỳ cựu đất Vãng, có thực danh cũng như có thực tài, thiện nghệ cây đờn bầu, độc quyền. Ông gốc gác ở miền Trung vào, sanh được hai trai, lấy tên xứ đặt tên, một người tên Càng, một người nữa tên Long, vì ông ngụ tại quận Càng Long. Một bài ca tứ đại điển hình, trong bài có câu nên tôi danh sĩ Đăng Đàn, đủ chứng minh và đánh dấu bước đầu nghề đờn ca tài tử. Bài tứ đại này có in trong bộ Thập Tài Tử, xuất bản ngày 15 tháng 6 1915 tại nhà in The Union Sài Gòn. Và như vậy, đây là một tài liệu quý chỉ cho ta biết có lẽ nguồn gốc nghệ thuật cải lương bắt đầu từ những bài ca sản xuất tại đất Vĩnh Long này. Năm 1952, tôi có đem bài này lên ca trên đài phát thanh Sài Gòn. Sáng bữa sau, chúng tôi nhận được một vị phu nhân gửi tặng 1.000 đồng để uống trà. Sao rõ lại phu nhân là ái nữ ông Tống Hữu Định. Nguyên văn bài tứ đại ấy như sau. 65. Tặng thầy phó Tống Hữu Định Vĩnh Long, Sùng Tu Văn Miếu. Tứ đại. Vĩnh Long tỉnh xưa thánh miếu quan thờ, từ khi thất thủ đến giờ, hư tệ mà không người sửa sang. Tí niên xuôi có một chàng, tổng đương bàn chánh hàng Bình Long, quán làng Long Châu, hiệu Tịnh Trai, quyết danh là Hữu Định, thi ân ra tài, tu cổ miếu hơn xưa, thêm sông đường ưa, Tống gia cảm thánh xưa, lo hết lòng sớm trưa, bốn dân mừng câu nhân nghĩa, thánh minh đà nay đã vững, hương quê rực rỡ, tứ linh tam tòa, bởi cám ngợi trước nước nhà, đạo nho chẳng hòa, miếu môn tàn bởi tại ai. Đâu không ngờ ngày nay có Tống gia ra sức mạnh, tưởng chữ ngũ thường, báo bổ nghĩa tam can, tư miếu vấn an, bá quan hỡi ai ơi, xin thương người đứng làm trai, cho sum dày trong bốn bể, chớ buông lời câu thắng kỹ, năm kinh dầu mất, lễ nay tục còn. Nay thánh miếu đã rồi, xuân tế còn noi dấu hồng theo người trên, sĩ nông công thương, khuyến bốn dân nay rõ mặt, hiệu Tịnh Trai này, cám nghĩa đứng trước đương, mạch nước quân vương, bốn bên mãn mắt xem, cung viện tường không thua xưa, anh hùng tam hao, rộng thương lan hoàng thiên cao, nở nào phủ sao, cũng giúp phước như sao, tống tán có công phu, hỡi ai ơi, bắt chước người hơn là tu, đam vàng vô chùa, trời Phật đâu hầu toan lon, chẳng bằng khuyên con, báo nghĩa thắng vi tiên. Nay Tống gia lập chói văn màn, nên tôi danh sĩ Đăng Đàn mới phổ ca truyền thiên hạ, đặng tụng người đại danh, nghĩa ấy lưu sao người nho đạo, noi theo trước này sao suy đó nền văn, cám ngũ thường răng, phẩm quan chí lê dân, cá nước vui hội một nhà, Vĩnh Long Tống gia thái trúc tân trào, Tịnh Trai hiệu danh thành ngàn năm. Nhưng theo ý riêng tôi, ba ông Định Quần Đàn cũng chưa phải là hậu tổ ngành cải lương. Tuy tuổi tác lớn, kinh nghiệm nhiều, nhưng ba ông chưa có công chánh thức đem nghề đờn ca lên sân khấu Sài Gòn. Đồng thời lúc ấy, trong Nam đang có một luồng gió huyền bí, lòng ái quốc trỗi dậy. Không chống đối nữa, vì đánh vẫn không lại, không làm nhà kháng chiến được nữa, thì ngấm ngầm nấu nung lòng sôi thương nước. Ba ông Định quần đàn, có công người đặt soạn bài ca ý nghĩa, người lại đưa các buổi đờn ca như vậy đi khắp miệt sông Tiền sông Hậu, từ đất Mỹ Tho qua Sa Đéc, Vĩnh Long. Và nhân đây là bài sưu tầm về nguyên thủy ngành cải lương. Tôi xin dẹp một bên cái chuyện bề ngoài giả giúp Tây Nguyên tiền đánh giặc Đức, và chỉ mượn vài gương kính kể như sau làm cái mốc chỉ rõ sự biến chuyển của ngành hát bội qua cải lương. 1. Hồ Văn Trung. Gương thứ nhất là gương ông Hồ Văn Trung tự biểu chánh cùng các bạn đồng liêu làm việc các tri soái phủ và tư sở Sài Gòn, cầm đầu là ông Lê Quang Liêm, gọi đốc phủ bảy, lập ra gánh hát hát dạo từ nhà hát Tây Sài Gòn xuống các chợ lục tỉnh, hát tuồng Gia Long Tẩu Quốc, pháp Việt nhất gia. Thuở ấy phải vậy mới được, vì không nói chuyện nhất gia thì Tây không cho hát. Gánh này diễn nửa hát bội nửa kịch, xiêm y áo giáp thì mượn theo xưa, nhưng diễn tả đã theo tân thời, nói lối suông rõ ràng cho dễ nghe, chớ không hát nam hát khách. Cũng trong gánh này có các ký giả gia nhập, tôi còn nhớ tên như Nguyễn Viên Kiều, Đặng Thúc Liên, Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn Thành Phương, Thầy Hoài, vân vân. Ông Tống Hữu Định có lẽ cũng có theo trong gánh. Và đây là một bằng cớ khác. 2. Đặng Thúc Liên. Đêm 16 tháng 11 năm 1919, ông Đặng Thúc Liên nhân đi ngang nhà hát Tây đường Catina, nhớ đến năm ngoái vung ý toàn quyền anh Bessaro, anh em Văn Hữu lập hội hát khuyến cung quốc trái lần thứ tư, khởi thử hát tại rạp này trong đêm 16 November 1918, mà năm nay đêm này lại vắng tanh, nên cảm xúc việc cũ mà làm bài thi như sau: Quá Sài Gòn hí viện cảm tác. Năm ngoái đêm này hát rạp Tây, năm nay hiu quạnh nghỉ buồn thai, bổn tuồng pháp Việt còn roi dấu, bản kép cầm ca đã lạc bày. Dịp tốt khiến nên nhiều sự lạ, lòng thành vẫn có mấy ai hay. Xin đừng bỡn trợn chào nhưng cũ, mở mắt nghìn thu cuộc hát này. Đặng Thúc Liên. Trích quyển Việt Trung Tiểu Lục của Nguyễn Thành Phương soạn, nhà in Nguyễn Văn Của, Sài Gòn xuất bản năm 1920, trang 53. Tác giả có ý xem dịp hát này quan trọng nhiều trong việc chấn hưng nghệ thuật nước nhà, nên đã viết câu kết bài thi, mở mắt ngàn thu cuộc hát này. Tôi lặp lại nữa, căn cứ theo bài thơ trên đây, vậy thì nhờ giúp quốc trái nên toàn quyền Ambassaro cho phép lập gánh hát, và thời dịp từ đó ta bèn bành trướng nghề cầm ca. 3. Nguyễn Thành Phương. Một cộng sự viên khác nữa của gánh ấy là ông Nguyễn Thành Phương, thi gia, ký giả, nghiệp chủ lớn ở Nguyệt Lãng, Trà Vinh. Còn để lại bài thi như sau, cũng đánh dấu buổi phát huy nghệ thuật cầm ca buổi ấy. 1. Tùng khuyến quyên kịch xã, quy lai thuật. Trót tháng trời đeo cửa hí trường, nước non lặn lội khắp quê hương, bày trò bán dạng người thiên cổ, góp của mua vui khách tứ phương. Tấm mẳng chung đền ơn đại pháp, bùng than riêng chạnh buổi tiên vương, ai ôi có biết cho chăng ẻ, trầu lộn cùng tiêu chịu tiếng thường. Nguyễn Thành Phương, Việt Trung Tiểu Lục, 1920, trang 54. 2. Vĩnh Hát Bội. Gương đời trộm thấy cửa ca công, nghĩ kiếp hư du ngán ngẩm lòng, son phấn lả lơi đào kép cũ, nước non trà trộn tống phiên chung. Nồng hơi đua thở tài cao thấp, bôi mặt gình nhau phía nịnh trung, quay thế lẫy lừng cơ nghiệp tạm, bá vương rồi cũng phủi tay không. Nguyễn Thành Phương, Việt Trung Tiểu Lục, 1920, trang 48. 4. Thầy Hoài. Cũng trong gánh hát quốc cái hát tuồng pháp Việt nhất gia này, có một công chức tên Nguyễn Văn Hoài, làm sở tạo tác Sài Gòn, lúc đi hát đóng vai chúa Nguyễn Ánh, đang hát kế người nội trợ Từ Trần. Hội báo chương Nam Kỳ kể Nguyễn Thành Phương soạn câu điếu văn, câu ấy như vậy: nhẹ cái bước trần Rạng Tiết Tùng Phu. Thính mạng, lỡ vai Tuồng Chánh, vị quốc vong gia. Việt Trung Tiểu học 1920, trang 55. Tiện đây tôi xin mách về tài liệu cũ, trong tập Nam Phong số 19 tháng Giêng 1919 có hai ảnh. A. Một ảnh Phạm Quỳnh chụp chung với Lê Quang Liêm, chủ hội khuyến học Long Xuyên, và chung với Nguyễn Văn Cư, quản lý Đại Việt tạp chí Long Xuyên. B. Một ảnh nữa chụp chung các người có chân trong gánh hát nhắc trên đây, dưới ảnh đề Phường Tuồng của Hội các nhà báo Nam Kỳ đi diễn các nơi để cổ động về Việt Quốc Trái năm 1918. Gánh này khi xuống diễn tại chợ Sóc Trăng, tôi có được ba tôi dắt đi xem. Có người đã khuyên tôi nên lược bỏ đoạn này vì có ý tán dương một buổi nịnh tay. Nhưng đứng về mặt nghiên cứu, tìm hiểu buổi đầu của hát cải lương, tôi lại cho tài liệu này là quan trọng nhất. Vì đây là then chốt cho ta thấy nghệ thuật nhờ che giấu dưới quốc trái lạc quyên. Nhờ làm thế đó tay không nói gì, nên sao bành trướng mạnh, càng ngày càng mạnh thêm nữa, mà trở nên nghề hát cải lương ngày nay vậy. Thank you.